Tiểu thư chưa đụng tường nam. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta im lặng một lúc, không nhịn được hỏi, biểu ca cho rằng vừa rồi ta nên ứng xử như thế nào mới được coi là đúng mực. Ta thề là ta hỏi một cách chân thành nhưng Chu Kim An lại nhíu mày, nhìn ta với ánh mắt sâu xa. Nguyễn Tố Tâm trong vòng vây của các tiểu thư, bước đi uyển chuyển, dáng vẻ muôn phần tuyệt vời. Quả nhiên nàng cũng mặc một bộ váy vân gấm giống hệt ta. Các tiểu thư nhìn ta với vẻ mặt châm biếm, như đang chế giễu ta không biết lượng sức mình, dám sánh vai với đệ nhất khuê nữ kinh thành. Nguyễn Tố Tâm lại tươi cười rạng rỡ, không hề có vẻ ngại ngùng hay lúng túng vì đụng hàng, cười tủm tỉm nói. Trang tiểu thư lần đầu tham gia tiệc, Kim An chắc chắn phải chăm sóc biểu muội thật tốt. Chu Kim An lấy lại vẻ nho nhã, đứng dậy chào hỏi từng vị tiểu thư. Tiệc đang vui, Nguyễn Tố Tâm được An Quốc Công và phu nhân mời đàn một khúc đàn cổ tranh. Phượng Cầu Hoàng, trước mặt mọi người, tiếng đàn du dương, như khóc như than, một khúc đàn xong, mọi người đều thở dài. An Quốc phu nhân cười tươi, sai An Thế Tử tặng Nguyễn Tố Tâm một bông mẫu đơn đẹp nhất làm phần thưởng, rõ ràng là có ý muốn tác hợp. Nhưng An Thế Tử không nhúc nhích, ánh mắt không ngừng liếc nhìn ta. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Trên khuôn mặt luôn đoan trang thanh lịch của Nguyễn Tố Tâm cũng lộ ra một chút vết dạn. Chu Kim An đột nhiên đứng dậy, ứng khẩu là một bài thơ khen ngợi và bày tỏ sự khen ngợi với tiếng đàn vừa rồi lấy bông mẫu đơn, lễ phép tặng cho Nguyễn Tố Tâm. Nguyễn Tố Tâm mỉm cười nhận lấy, thoải mái cắm lên búi tóc của mình. Mọi người vỗ tay, bầu không khí cuối cùng cũng trở lại bình thường. Ta nhìn mà thích mắt, thích thú vô cùng, đây mới là tài tử giai nhân. Vợ chồng hòa hợp, xứng đôi vừa lứa. Ngẩng đầu lên, ta thấy có mấy ánh mắt dừng lại trên người ta, mang theo đủ loại châm biếm, chế giễu, khinh thường. Lúc này mới nhận ra mình cũng là một người trong cuộc. Nghĩ đến hành động như chú hề của mình trong 3 năm qua, ta nhất thời cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Khi được tự do ngắm hoa, ta không đi theo Chu Kim An, cũng không quen những người khác, liền một mình đi dạo, không biết bất giác đã đi đến bên hồ. Nguyễn Tố Tâm xuất hiện bên một cây liễu, lặng lẽ nhìn ta. Ta định hành lễ, nàng đã nhẹ nhàng lên tiếng. Ta thích Kim An, ta sửng sốt, không hiểu tại sao nàng đột nhiên lại nói như vậy. Nàng cười ẩn ý yêu nhã, rồi tiếp tục lẩm bẩm một mình. Dù chưa từng tâm sự cùng hắn, ta nghĩ hắn cũng thích ta. Ta vẫn luôn biết trong phủ hắn có một tiểu thư chưa đụng tường nam, nhưng hắn không để vào lòng, hắn tính tình cao khiết. Ta biết hắn sẽ không vì loại nữ giới như ngươi mà loạn tâm trí. Nhưng hôm đó gặp ngươi, mới biết ngươi xinh đẹp như vậy. Sau này ta chắc chắn sẽ gả vào phủ thượng thư làm chủ mẫu. Có ngươi ở đó thì cuối cùng cũng là một mối họa. Không phải lo Kim An không chịu nổi cám dỗ, mà là thiếp thất không đứng đắn trong phủ hắn. Chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để nâng đỡ ngươi. Từ nhỏ ta đã chăm chỉ học tập, được nhiều danh sư dạy dỗ. Học vấn, kỹ năng, quy củ. Ở kinh thành không gì là không giỏi, nếu gả qua đó, tuyệt đối không thể để những người như các ngươi làm mất thể diện. Từ đầu đến cuối, nàng đều nói với giọng điệu bình thản, vẻ mặt dịu dàng. Cách chương.